Cắt giới truyền thuyết, chương 87, bí ẩn huyết trì, góc truyện audio.com. Bọn tu chân thật đáng căm hận, ta phải phân thây các ngươi thành vạn mảnh để cho các ngươi tiêu hồn hóa phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cùng với tiếng thét vô hồn, quỷ vương xuất hiện trước thất thiên, song thủ xoay tròn nhất tề phát xuất, tạo ra một vầng huyết vụ cuồn cuộn bay tới vây kín thân thất thiên giữa không trung. Những đám mây trong khối huyết vụ như vô số lệ quỷ gào thét mãnh liệt xâm nhập vào cơ thể thất thiên như điên cuồng hút cạn dần tinh huyết. Đỗ Lực đang rơi xuống vẫn cố gắng quay đầu lại nhìn Tất Thiên, khẽ mấp máy đôi môi nhưng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có ánh mắt hiện rõ sự cảm thán. Kiếm Vô Trần cùng Liễu Tinh Hồn quay mặt nhìn nhau, thân hình đồng thời di chuyển, song kiếm phát động thế công cực đại nhằm thẳng quỷ vương công kích. Mặc dù trong thâm tâm hai người đều đã biết rõ không có kết quả tốt đẹp, nhưng không thể không tận lực, nếu như Tất Thiên mà mất mạng thì khi trở về khó có thể giải thích với Nho Viện. Thấy hai người di động thân ảnh, quỷ soái bật cười chế nhạo, thân hình biến thành 12 đạo quỷ ảnh ngăn cài nhướng tiến của hai người. Giữa không trung, Kiếm Vô Trần và Liễu Tinh Hồn bị sức mạnh khủng khiếp của quỷ vô phách chặn lại, vừa giận vừa sợ, trong tâm dâng lên cảm giác bất lực. Liễu Tinh Hồn giận dữ hét lớn, huy động trường kiếm mãnh liệt tấn công quỷ soái, hy vọng bức lui đối phương để có thể cứu Tất Thiên. Tuy nhiên tại khoảnh khắc này, quỷ vô phách đấu với hai người tinh thần hoàn toàn thoải mái, không cho hai người có một cơ hội nhỏ nào để phản kháng. Trong màn huyết vụ, Tất Thiên toàn thân lưu huyết, thân thể co rút thành một khúc, miệng phát ra tiếng rên rỉ vì bị lệ quỷ hành hạ thật thống khổ. Mọi người nhìn Tất Thiên thân bị trọng thương sắp chết mà không có khả năng cứu giúp, nhìn hắn dần dần đi vào trạng thái hôn mê. Mắt thấy Tất Thiên tính mạng sắp nằm trong tay quỷ vương, thì bỗng nhiên có một khí thế cường mãnh tuyệt thế xuất hiện ngay phía trước quỷ vương. Trong luồng không khí đang xáo động, Lục Vân Lăng không xuất hiện quay đầu nhìn về phía Tất Thiên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Chàng huy động song thủ, một quả cầu điện quang kèm tia phích lịch hỏa bao quanh vô thanh vô tức xuất hiện tại tâm trường. Song thủ nhanh chóng chập lại hình thành quả lôi cầu cỡ một thước tại nơi ngực, giữa không trung những đám mây tụ lại và xuất hiện các tia lửa điện cường mãnh đánh thẳng xuống lôi cầu. Lục Vân ánh mắt lạnh băng, song thủ cùng lúc phát xuất, lôi cầu tăng tốc lớn dần trong chớp mắt tạo thành vòng tròn bao vây quỷ vương lại bên trong. Xung quanh vô hồn quỷ vương vô số tia lửa điện cùng tiếng sấm như phá trời từ trên mãnh liệt kích thẳng xuống, tạo nên quả cầu điện quang lớn hơn một trường. Được lôi điện chí dương chí cương, chí đại chí cường trợ lực, Lục Vân trong tâm đầy phẫn nộ quyết hủy diệt huyết sát quỷ khí của quỷ vương. Giữa tầng không, chín cột ánh sáng đồng thời xuất hiện, chín tiếng sét rung trời hưởng ứng với khí thế hủy diệt vô biên cùng một lúc đánh vào lôi cầu. Lôi cầu lớn hơn trượng nhanh chóng biến đổi thành tiểu cầu khoảng 3 thước. Trong lôi cầu, quỷ vương phẫn nộ cười lớn, toàn thân huyết hồng chân khí hộ thể bị phá tan thành từng mảnh, lộ rõ huyết tinh bản thể thật kinh dị. Xung quanh 6 người đi theo Lục Vân đồng thời hiện thân, Tử Dương chân nhân quay đầu nhìn Đỗ Lực nói, Vân Phong tới giúp Đỗ Lực băng bó thương thế, Viễn Dương cứu tỉnh. Góc truyện audio.com, Tất Thiên, hai người quý môn hiện nay đã thụ trọng thương, để cho an toàn tạm thời sẽ đi cùng bọn ta. Việc đối phó quỷ soái giờ giao cho hai vị cao thủ Thiên Kiếm Viện. Trên không trung, Liễu Tinh Hồn thấy Lục Vân hiện thân, trong lòng lão như chút đi một gánh nặng. Bất chợt một ý nghĩ lướt nhanh tới, lão quay sang Kiếm Vô Trần nói. Vô Trần, đi mau, nhân cơ hội này nhất định phải thu hồi được phong hồn phù. Nói xong công lực tăng tiến, toàn lực cầm chân quỷ soái vô phách. Kiếm Vô Trần quay đầu nhìn Lục Vân, sau đó đưa mắt nhìn Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt. Thần sắc hắn trầm trọng, trong mắt chợt như có bóng tối thoáng qua, không nói một lời, thân hình hắn nhằm thẳng huyết trì lướt tới. Khi gần huyết trì, toàn thân Kiếm Vô Trần tử quang lóe sáng, một vòng ánh sáng hộ thân cường đại xuất hiện bảo vệ thân thể, nhanh chóng hướng phía huyết trì tiến thẳng. Khi bay gần làn sóng huyết cuồn cuộn, một luồng hấp lực cực mạnh nhằm thân hình Kiếm Vô Trần kéo xuống. Trong lòng thất kinh, hắn cố toàn lực tránh khỏi, đồng thời nghĩ cách thoát khỏi vòng vây đối phó với cỗ khí huyết sát. Bản thân hắn không thể đồng thời đối phó với hai cỗ huyết khí cùng công kích, hắn chỉ dựa chân khí hộ thể liều mạng xâm nhập huyết trì. Toàn lực bảo vệ bản thân, thân hình Kiếm Vô Trần từ từ chìm xuống dưới. Tiếng sấm dần dần im ắng, ngay giữa tầng không, tia lửa điện đầy trời cuối cùng hội tụ trên đỉnh quang cầu. Phía trong quang cầu, quỷ vương hoảng sợ không kêu được thành tiếng, dưới uy lực lôi thần quyết chí cường chí bá tại nhân gian, hắn từ từ bị luyện hóa. Lục Vân quay đầu nhìn về phía Liễu Tinh Hồn đang mãnh liệt công kích quỷ soái, khóe miệng thoảng qua một nụ cười rồi nói nhỏ. Đã đến lúc phải kết thúc, quỷ vương, chỉ trách vận khí người không tốt, cho dù trong lòng ngươi bất phục nhưng dưới lôi thần quyết thì quỷ vật tất phải tận diệt. Nói xong, song thủ một xoay một vòng hợp nhất lại, năng lượng cường mãnh trong quang cầu đang bị Lục Vân khống chế bỗng nhiên bạo phát. Những luồng khí dồn ép hủy diệt các lực lượng xung quanh khiến hồn phách quỷ vương hoàn toàn bị tiêu tán. Bên ngoài quỷ soái vô phách giống lên một tiếng, một quyền bức lui liễu tinh hồn thân hình nhanh chóng lùi lại. Quay đầu lạnh lùng nhìn Lục Vân, thân ảnh quỷ soái vô phách biến mất giữa không trung. Liễu tinh hồn hít một hơi khí chân khí di động thân ảnh tới cạnh Tử Dương chân nhân. Tất Thiên và Đỗ Lực đang gặp nguy hiểm, may mà Quý Môn tới kịp thời hỗ trợ. Nếu thực sự xảy ra chuyện thì sau này trở về không biết phải nói sao với Hạo Vân cư sĩ. Nghe Liễu tinh hồn nói, Tử Dương chân nhân nhẹ giọng đáp. Không cần phải cảm tạ, Nho viện và Dịch viện trước nay vốn có quan hệ tốt đẹp, thấy Quý Môn gặp nguy hiểm, bản môn đâu thể tự thủ bàng quan. Liễu tinh hồn nhẹ gật đầu rồi chuyển ánh mắt và bước tới bên cạnh hai người xem xét thương thế. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, Lục Vân quay nhìn Liễu tinh hồn vừa nhẹ nhàng hạ thân hình xuống cạnh huyết trì. Kiếm vô trần đã nắm lấy cơ hội trong khoảnh khắc tiến vào huyết trì, còn Lục Vân tâm lý thoải mái im lặng không nói câu gì. Trong lúc đứng bên huyết trì, Lục Vân chau mày hai mắt lộ vẻ trầm trọng, sát khí trong huyết trì bốc cao tới trời, huyết khí vô cùng khủng bố làm chàng có cảm giác cảnh giác không bình thường. Ngạo Tuyết nhẹ nhàng hạ thân xuống cạnh Lục Vân quan sát huyết trì nói. Hóa hồn trì quả nhiên tà ác, luồng khí huyết sát. Góc truyện audio.com, thật là cuồng bạo, ở bên trong hàm chứa vô vàn nguy hiểm, muội nghĩ cho dù có nguy hiểm chúng ta vẫn cứ thẳng tiến vào. Không một ai biết được dưới huyết trì là gì. Trừ một điều, cái ao này là lối vào đầu tiên nhập quỷ vực. Hiện tại cho dù nguy hiểm thế nào huynh cũng phải thử, giờ kiếm vô trần đã xuống rồi, huynh cũng chuẩn bị xuống dưới đó xem thế nào. Muội nhớ rằng nếu trường hợp huynh không trở lại thì dặn mọi người đừng có tiến vào. Bởi vì trong huyết trì chứa luồng hấp lực hủy diệt cường dại, có thể hút vào trong nó tất cả mọi vật. Nói xong, thân hình Lục Vân dần dần bốc lên không, rồi chậm chậm nhằm huyết trì rơi xuống. Thanh quang bừng sáng, Lục Vân vận khởi hộ thể chân khí cẩn thận chìm xuống. Bên cạnh Ngạo Tuyết im lặng quan sát, trong ánh mắt hiện rõ sự quan tâm, bờ môi khẽ động, Ngạo Tuyết nói nhỏ. Huynh hãy cẩn thận, đừng để muội phải lo lắng, nhẹ nhẹ thốt, thanh âm của nàng thoảng qua trong gió. Quay đầu nhìn qua Ngạo Tuyết, Lục Vân gật gật đầu không nói một lời. Ánh mắt chuyển ra phía xa, bóng Thương Nguyệt Mỹ Lệ nằm gọn trong tầm mắt đang lặng yên chú tâm, âm thanh cầu chúc nhẹ như hơi nước với thần sắc lay động lòng người. Nhẹ gật đầu, ánh mắt gặp nhau trong khoảnh khắc, bốn mắt cùng hai tâm hồn như đan xen lại. Thản nhiên quay đầu, Lục Vân trên mặt mang theo nét cười, thân ảnh tăng tốc tiến vào trong huyết trì. Quay trở về bên mọi người, Ngạo Tuyết nói. Điều cần thiết bây giờ là phải chờ đợi, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ này, cần phải đề phòng bọn quỷ binh họp lại tấn công. Tử Dương chân nhân nhìn Liễu tinh hồn nói nhỏ. Cũng phải, hiện tại tình hình đã biến đổi, chúng ta cùng hợp rồi cùng tiến. Hãy tìm một chỗ kín đáo nghỉ ngơi chờ tin tức của bọn họ. Sau khi họ trở ra chúng ta sẽ bàn luận vấn đề này. Nói xong giao vân phong cho Viễn Dương mang hai người bị thương rời khỏi. Vừa nhập huyết trì thì có một lực hút cường đại kèm luồng sát khí cuồng mãnh áp tới, bên ngoài điên cuồng xâm nhập chân khí hộ thể của Lục Vân. Chàng nhìn xuyên qua vòng hộ thể quan sát, bốn bề chỉ thấy làn nước màu hồng cuồn cuộn, hoàn toàn không thể xác định được hướng nào là hướng đông, hướng nào là hướng tây. Gặp một sức hút mãnh liệt tương tự khi rơi xuống khiến Lục Vân không cách nào tránh né. Thu hồi dịch viện pháp quyết, chàng nhanh chóng chuyển qua quỷ tông hóa hồn đại pháp, toàn thân được một khối quỷ khí màu đen vây kín. Cũng không biết thời gian chìm xuống bao lâu, Lục Vân cảm nhận thấy dòng nước dưới đáy ao bắt đầu xoáy tròn. Toàn thân nhận được luồng hấp lực cường đại bên ngoài tác động, thân hình đang dần bị luồng lực xoáy mãnh liệt hút xuống. Ước chừng xuống dưới sâu khoảng trăm trượng, Lục Vân nhận ra dưới đáy ao có làn sóng đỏ dao động mãnh liệt do hai luồng lực ly tâm tuyệt cường chuyển động theo hai phương đối nghịch tạo nên lực xoáy. Lục Vân toàn thân ở chính giữa vòng xoáy đó, bản thân mười phần thụ động. Lục Vân trong tâm đang nghĩ ra một phương pháp để thoát khỏi thì nhìn thấy cách đó không xa kiếm vô trần đang dụng toàn lực cố thoát khỏi vòng xoáy. Hình ảnh vừa thoáng qua, lập tức trong huyết trì xuất hiện hai luồng ánh sáng kỳ dị, sau khi phát sinh soi rõ hai văn tự xuất hiện phía dưới hai cửa động khẩu lập lòe ánh sáng thập phần quỷ dị. Quan sát kỹ mới phát hiện ở dưới đáy huyết trì có hai lối đi hẹp, một bên đề chữ sinh, một bên đề chữ tử, có hai lối để lựa chọn. Đồng thời hai luồng nước hồng, góc truyện audio.com, mãnh liệt vô biên xoay chuyển, xuất phát từ hai cửa động khẩu tạo thành luồng lực hút cường đại như muốn lôi vào trong tất cả mọi vật. Cảm giác được thân ảnh kiếm vô trần đã tiếp cận sinh môn chuẩn bị vào trong, Lục Vân trong lòng chấn động, toàn lực dịch chuyển ra phía ngoài, mong kịp thời ngăn cản trước khi hắn tiến vào. Tuy nhiên lúc này Lục Vân tuy một thân đầy bản lãnh, thân hình chìm nổi trong làn sóng hoàn toàn không thể tùy tâm chuyển động. Trong khoảnh khắc đáy ao hồng quang đại thịnh, một đạo ánh sáng quỷ dị bùng lên từ chữ sinh phát xuất một luồng ánh sáng mãnh liệt đẹp mắt cuốn thân hình kiếm vô trần vào trong động. Trong chớp mắt kiếm vô trần đã bị hút vào bên trong, ánh sáng hồng tỏa sáng động khẩu vô thanh vô tức đóng lại. Lục Vân trong ánh mắt lộ một thoáng thở dài, thân hình nương theo luồng sóng huyết cường đại tiến vào tử môn. Lục Vân thâm nhập thông đạo, phía sau đạo hồng quang lóe sáng kết thành một tầng kết giới thần bí ngăn cách tuyệt đối với thế giới bên ngoài. Trong tâm tĩnh lặng, Lục Vân cẩn thận xem xét bên trong, toàn thân cảnh giác cao độ. Phía trong động ẩn chứa một luồng sức hút cường liệt, Lục Vân từ từ di chuyển về phía trước, một mặt chú ý quan sát bốn phía. Lối đi đường kính lớn ngoài 3 trượng, bốn bề toàn là thạch bích màu đen huyền. Nước ở trong thông đạo có màu đỏ nhợt nhạt, theo Lục Vân tiến về phía trước dần dần chuyển thành màu hồng. Đi qua ước chừng 100 trượng, chàng thấy trước mắt xuất hiện một đạo kết giới cổ quái ngăn cách lối đi. Tầng kết giới này vô hình vô sắc, xem chừng có điều ẩn giấu bên trong, nhất thời chàng đang cố nghĩ cách tiếp cận để phá vỡ. Suy nghĩ một lúc, Lục Vân thi triển hóa hồn đại pháp từ từ hướng về phía đạo kết giới cổ quái dò xét. Vừa tiếp cận, một lực phản chấn ghê gớm làm thân hình chàng chấn động, ánh mắt biến đổi liền dùng toàn lực chấn xuống, cuối cùng kết giới cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Thối lui 3 bước, Lục Vân điều hòa lại chân khí vừa bị chấn động, sử dụng bí pháp tâm dục vô ngân vô cùng thần bí của ma tông, bắt đầu khám phá bên trong kết giới cổ quái. Kết quả làm Lục Vân phải kinh ngạc, bản thân dùng 3 đạo chân khí dò thám kết giới, tất cả đều tự động thay đổi theo tần số dao động trên kết giới. Thật sự kỳ quái, bất kể thay đổi tần số thế nào tất cả cùng trả về một kết quả là không có phương pháp phá vỡ. Lục Vân tâm lý thất kinh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc không cách nào hiểu được. Đứng yên lặng phía trước kết giới, Lục Vân chìm vào trong suy nghĩ. Còn kiếm vô trần tiến vào theo lối sinh lộ, bất ngờ phát hiện phía trước ánh sáng màu bạc lấp lánh, xung quanh không thấy một chút nước hồng nào, lối đi hoàn toàn khô ráo. Cảm thấy rất thú vị, những tưởng một đi không trở lại, hắn không bao giờ nghĩ đến con đường phía trước lại thuận lợi như thế. Lướt nhanh theo thông đạo chừng 150 trượng thì tới một động phủ rộng lớn. Đứng yên quan sát xung quanh một cách chăm chú, cảnh tượng nhìn thấy làm kiếm vô trần chấn động liền thể hiện ngay ra nét mặt. Chỉ thấy chính giữa tòa động phủ có một tòa huyết tháp cỡ 3 trượng đang xoay chuyển trên không. Huyết tháp có 8 mặt, mỗi góc giao giữa các mặt có treo một cái chuông màu đỏ, cộng với 8 mặt huyết linh, trên mỗi mặt khắc hình hung sát lệ quỷ hình dạng khác nhau. Đỉnh tháp gắn một viên huyết ngọc lung linh, tỏa ra những tia sáng lấp lánh yêu diễm tà dị. Phía dưới 8 đạo, góc truyện audio.com, huyết sắc chiếu thẳng cùng huyết tháp kết thành một thể, liên tục hấp thu năng lượng từ không gian bên trong động. Cách huyết tháp ngoài 2 trượng, ánh sáng màu đỏ chiếu rõ một tấm bia đá, phần trên mặt có khắc một hàng văn tự sáng chói. Kiếm vô trần cẩn thận xem xét, ánh mắt chăm chú đọc dòng chữ trên bia đá. Cuối cùng hắn minh bạch, nguyên cái huyết tháp này tên gọi Linh Lung Huyết Ngọc Tháp, chính là bảo vật của quỷ vực cùng với Diêm Vương lệnh xưng quỷ vực song bảo. Vật này uy lực thần kỳ, nằm trong 24 loại thần khí trên trời, so thứ hạng thì đứng trong 10 hạng đầu. Tháp này có thể thu thập tất cả sinh hồn quỷ lệ, yêu ma quỷ quái loại nào cũng diệt được, huyết sát chi khí đứng hàng thứ 2 trong thế gian. Quan sát vật kỳ bảo này, kiếm vô trần như có tia sáng nóng bỏng lấp lánh trong mắt. Hắn cẩn thận dò xét, từ từ tiến tới cạnh một cột ánh sáng màu hồng rồi hạ thân xuống. Cảm giác được mùi máu từ huyết tháp phát tán trong không khí, vô trần toàn thân vận công cực đại, pháp quyết tử hoa thôn nhật thần kỳ vô biên tỏa ra xung quanh. Thần kiếm trong tay phát động, một luồng ánh sáng chói lọi các màu nhanh chóng kết thành tấm lưới kín trời vây lấy huyết tháp đang xoay tròn. Ánh sáng đủ màu vừa hiện, huyết tháp ngay lập tức phát xuất âm thanh động trời chống lại, tiếng lệ quỷ gào thét lan tràn trong không khí. Trong vòng xoay 8 huyết linh phát xuất âm thanh kỳ quái, hình thành một đạo âm sát chấn động lòng người quay cuồng bốn phía. Màn sương mù màu đỏ chợt hiện, 8 hình ảnh tà ác chuyển động lên xuống trong màn sương mù, trợn mắt gào thét. Hồng quang vụt trở nên mãnh liệt, luồng khí huyết sát cường đại cùng với thiên linh thần kiếm chạm nhau phát sinh tiếng nổ. Thân hình chấn động, kiếm vô trần lắc lư lùi lại vài bước, trợn mắt kinh hãi nhìn huyết tháp. Nhìn xuống thần kiếm trong tay rồi nhìn lại huyết tháp, hắn liền minh bạch tự trách mình dùng không đúng phương pháp. Thì ra 2 loại thần binh này có đặc tính tương phản và bài xích lẫn nhau, không thể ngạnh tiếp. Ánh mắt thâm trầm, kiếm vô trần tâm niệm chợt động, dừng lại tính toán tất cả các yếu tố làm thế nào có thể thu phục Linh Lung Huyết Ngọc Tháp. Kiếm vô trần chủ động tấn công, trong mắt thần quang đại thịnh nhìn chăm chú huyết tháp giữa không trung. Thu lại thần kiếm, trước ngực kiếm vô trần xuất hiện một vật, đó chính là huyết hà đồ do thần bí nhân trao tặng. Quan sát vật đang mang trong tay, ánh mắt hắn thoáng qua thần sắc kiên định, quyết định mạo hiểm một phen. Đề khí khinh thân kiếm vô trần ngồi tĩnh tọa cách mặt đất chừng 3 bước, đặt huyết hà đồ không có một chút động tĩnh gì vào lòng. Hít một hơi chân khí thật sâu, toàn thân kiếm vô trần công lực bạo phát, tốc độ chân nguyên gia tăng 10 lần, mãnh liệt luân chuyển trong người. Cùng với chân nguyên toàn thân dần dần đề tụ, một luồng ánh sáng tử sắc cũng từ từ xuất hiện trên thân hình vô trần. Một khoảng thời gian im lặng trôi qua, kiếm vô trần toàn thân tử khí đã chuyển thành màu đen, huyết hà đồ đặt trong lòng bắt đầu tỏa ra xung quanh những tia sáng màu đỏ. Chỉ thấy huyết hà đồ chậm chậm bay lên, từ từ chuyển động xung quanh kiếm vô trần, mỗi khi chuyển động quanh một vòng trên thân kiếm vô trần, làn tử khí lại cường thịnh thêm. Khi tốc độ vòng xoay của huyết hà đồ đạt mỗi vòng 120 lần, huyết hà đồ bỗng biến thành cực lớn, vòng xoay tức thời bao trùm toàn bộ không gian trong động. Trong luồng ánh sáng màu hồng lấp lánh, góc truyện audio.com, một đạo huyết sắc bát quái hiện ra im lặng xoay quanh trên đỉnh huyết tháp. Cùng với sự xoay chuyển của huyết sắc bát quái, luồng sáng bảo vệ che kín huyết tháp chậm chạp thu hồi. Cảm nhận được luồng cường lực áp chế truyền qua, huyết tháp toàn thân hồng quang bùng phát, những tiếng kêu kỳ dị động trời xuất hiện trở lại. Lập tức tốc độ chuyển động của huyết tháp gia tăng cực nhanh, linh lung huyết ngọc châu trên đỉnh tháp cũng bắt đầu tỏa sáng. 8 cột ánh sáng màu hồng bên dưới gia tăng cường độ, các văn tự phát sáng cùng chiếu tới linh lung huyết ngọc châu. Được 8 luồng ánh sáng tương trợ, huyết ngọc châu phát một luồng ánh sáng màu ngọc hướng thẳng tới huyết sắc bát quái. Huyết hà đồ vòng xoay tăng tốc, trong huyết sắc bát quái xuất hiện 2 hình bóng, một hồng một tối. Bóng quỷ ảnh màu hồng trông hình dạng cực kỳ khủng bố, chính là khớp huyết ma mị, song nhãn màu đỏ hồng không ngừng chiếu xuất ánh hồng. Còn bóng kia là thiên yêu, thân hình luôn biến đổi cả trăm kiểu ảo ảnh vô số. Cả 2 quái vật từ miệng rú lên những thanh âm tà ác nhằm thẳng huyết tháp vọt tới. Lúc tấn công, khớp huyết ma mị lượn quanh huyết tháp đang mãnh liệt xoay chuyển, không ngừng hấp thụ luồng khí huyết sát của huyết tháp. Thiên yêu xuất hiện phía dưới huyết tháp, quân lấy 8 đạo huyết trụ, bay cực nhanh theo chiều ngược lại. Bên trong tòa động phủ cực lớn, chỉ thấy trên đỉnh huyết tháp một luồng ánh sáng màu ngọc chiếu thẳng lên không trung. Phía trên huyết hà đồ không ngừng bay liệm, trong huyết sắc bát quái thình lình bùng phát xuất một vòng ánh sáng, hình thành nên một đạo huyết sắc bát quái giống hệt nhưng nhỏ hơn, nghênh tiếp luồng ánh sáng từ huyết tháp. Luồng ánh sáng chiếu giữa tâm đo huyết sắc bát quái, giao qua giao lại đối kháng lẫn nhau. Giữa không trung kiếm vô trần toàn thân chấn động, sắc diện trở nên nhợt nhạt, khóe miệng vương vệt máu lấm tấm. Nhìn 2 loại thần vật giao chiến trên không, trong ánh mắt kiếm vô trần lóe lên sự kiên định, mím chặt môi toàn lực duy trì. Qua một thời gian song phương đối kháng lẫn nhau, tới lần thứ 12 huyết tháp phản kích thì kiếm vô trần không còn trụ vững, vô lực rơi xuống đất. Trên không ánh sáng từ huyết tháp tỏa ra đã yếu đi, dưới sức tấn công cường đại của huyết hà đồ từ từ nhỏ lại. Trong trời đất khí huyết sát, huyết tháp xếp danh đệ nhị, nhưng xếp thứ nhất tấu xảo chính là huyết hà đồ. Giờ đây 2 vật mạnh gặp nhau, huyết tháp không thể chống nổi huyết hà đồ bá đạo, luồng ánh sáng hồng dần dần thu lại và bị huyết hà đồ thu thập. Hồng quang chớp sáng, huyết hà đồ khôi phục lại nguyên trạng, nhẹ rơi xuống bên cạnh kiếm vô trần. Lấy hết sức ngồi dậy, kiếm vô trần lấy lại huyết hà đồ, yên lặng xem có gì thay đổi. Cẩn thận quan sát, trong mắt hắn chợt hiện lên nét cười, bởi vì đã thấy hình bát quái chính giữa huyết hà đồ xuất hiện một ký hiệu của huyết tháp. Cất huyết hà đồ trong mắt kiếm vô trần xuất hiện mục quang lấp lánh, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện gì, lúc sau ánh mắt trở lại bình thường, hắn bắt đầu vận công điều tức toàn lực trị liệu vết thương. Phía bên kia Lục Vân đã thử chuyển đổi một số loại pháp quyết, đến lần thứ 7 sử dụng thuật không gian khiêu dược sở học do khiếu thiên truyền thụ mới đi xuyên qua tầng kết giới thần bí này. Tiến vào nơi cuối cùng của kết giới thần bí, chàng phát hiện phía trước không hề gặp làn nước đỏ, xung quanh 10 phần khô ráo. Nhìn phía, góc truyện audio.com. Trước cảnh tượng kỳ dị lần thứ 2 mà Lục Vân gặp xuất hiện ngay trong mắt. Lối đi khá rộng rãi, một quang cầu 2 màu kỳ dị đường kính chừng 5 trượng xuất hiện giữa không trung. Trên mặt quang cầu, các ánh sáng nửa ám nửa hồng chuyển động đan xen, khí lạnh cùng khí huyết sát, cái này ẩn cái kia hiện, trông 10 phần thần bí. Do vòng ánh sáng mờ ảo kết thành, Lục Vân không thể tìm hiểu được cái thứ gì ẩn tàng bên trong, nhưng chắc là bên trong nhất định che giấu một điều bí mật. Từ từ tiếp cận, chàng dùng ý niệm thần ba tìm hiểu rõ ràng, trên mặt quang cầu là khí màu đen mang theo khí tức của quỷ tông hóa hồn đại pháp, còn loại khí màu hồng kia sát tinh huyết khí sung mãn, khí tức tương tự đã gặp trong tòa hồn tỉnh. Trong không gian yên tĩnh như ý, thần kiếm hộ thân của Lục Vân tỏa hào quang, một thanh âm reo mừng từ thần kiếm lan tỏa. Lục Vân quan sát như ý kiếm, thấy trên thân kiếm hình ảnh long hồn ẩn bên trong, lúc này xuất hiện thành đồ án thiên ảnh huyết mị. 2 mày nhíu chặt, trong lòng Lục Vân chợt dâng lên cảm giác kỳ quái không rõ ràng, tựa như nơi đây sắp phát sinh sự việc gì, nhưng là cái gì thì chàng cũng không có thể biết được. Bỏ qua ý định chế áp thứ khí tức thiên ảnh huyết mị vừa xuất hiện, Lục Vân giữ im lặng để thăm dò sự động tĩnh của quang cầu thần kỳ nọ. Trong khoảnh khắc, trên khuôn mặt anh tuấn của Lục Vân thoáng qua nét cười kỳ dị, thản nhiên bước về phía quang cầu. Chỉ thấy trên thân Lục Vân chớp lóe tỏa ánh sáng màu hồng, thân hình cuối cùng biến mất vào trong quang cầu. Xuyên qua vòng ánh sáng bao bên ngoài, chàng dễ dàng hiện thân đưa mắt đánh giá mọi vật bên trong. Tại đó có một bức thạch tượng cao hơn 10 trượng điêu khắc một lệ quỷ cực hung tàn mang 10 phần khủng bố. Nhìn rõ bức thạch tượng khắc hình lệ quỷ trên bộ mặt hung ác có 3 mắt, mỗi mắt có một màu hồng, lục lam ba màu khác nhau, tay hữu cầm một cây cự xoa cao trượng 8, tay tả nắm chặt một nửa tấm ngọc phù màu đen. Trước ngực có một lỗ hồng sâu độ 3 tấc, lộ trái tim cũng màu đen trông 10 phần quỷ dị. Quan sát thạch tượng, trong mắt Lục Vân bộc lộ rõ sự kinh ngạc, nhất thời bị cảnh tượng kỳ dị thứ hai phía sau thạch tượng hấp dẫn. Đi qua thạch tượng, trên mặt đất xuất hiện một huyết trì nhỏ hơn bề rộng khoảng 6 thước. Trong huyết trì sóng máu cuồn cuộn, những làn huyết vụ nhẹ bay lên trên không kết thành 3 đóa huyết liên nhẹ nhẹ bay liệng xoay tròn xung quanh. Phần nhị của 3 đóa huyết liên phát ra 3 luồng ánh sáng nhỏ đường kính một tấc hội tụ phía trên 6 thước hình thành nên một quả cầu tỏa hào quang lấp lánh cực kỳ đẹp mắt. Bề mặt quang cầu các luồng ánh sáng màu đen cùng màu hồng thay nhau xuất hiện tùy theo giai đoạn phát ra ánh sáng cùng màu lên trên không. Một ngọn lửa nhỏ cao chừng 6 tấc lấp lánh tia sáng tà ác tùy theo quang cầu phát xuất ánh sáng màu đen hay màu hồng mà bập bùng lên xuống. Bề ngoài trông hình dáng ngọn lửa như bóng người, tuy hơi nhỏ một chút nhưng trông sống động như thực. Toàn ngọn lửa ánh sáng chuyển động toát ra tà khí, yên lặng giữa không trung bập bùng tỏa sáng. Quan sát ngọn lửa nhảy múa, trong tâm Lục Vân không hiểu vì sao dâng lên một sự bất an mãnh liệt, tựa như ngọn lửa này sẽ mang lại mối nguy hiểm vô cùng cho bản thân mình. Trong tay thần kiếm chợt chấn động, đồng thời thanh âm reo vui lẫn kinh hãi cùng vang dội. Thanh âm kinh hãi là của long hồn từ trong kiếm truyền tới. Lục Vân, rời khỏi đây nhanh lên, hỏa diễm này, gocchuyenaudio.com, rất tà ác, ta bao nhiêu năm nay đi khắp thiên hạ đến giờ mới có cảm giác tột cùng tà ác thế này, so với thiên ảnh huyết mị còn tà ác hơn gấp bội phần. Chạy nhanh, nếu chần chừ sẽ muộn mất. Lục Vân trong tâm chấn động, toàn thân kim quang bạo xạ, Phật gia tâm thiện bất diệt quyết bao bọc bảo vệ toàn thân. Nhẹ nhẹ lui về sau từng bước một, Lục Vân hạ quyết tâm kìm nén được lòng hiếu kỳ chuyển thân rời khỏi. Người đã đến đây rồi, sao lại bỏ đi nhanh thế? Đã bao nhiêu năm qua cuối cùng nơi đây cũng có người tìm tới. Ta chính là chủ nhân nơi này, sao không để ta chào hỏi ngươi một tiếng? Người nào đó, mau ra đây. Cùng lúc Lục Vân cấp tốc quay người lại kinh hãi nhìn xung quanh, đáng tiếc không tìm thấy bất kỳ cái gì ẩn giấu. Ánh mắt chú ý nhìn hỏa diễm đang nhảy múa, Lục Vân nét mặt đại biến hỏi. Ngươi vừa nói phải không? Nhà ngươi kết cục là yêu vật phương nào, tại sao không cùng đối mặt nói chuyện? Tiếng cười ha ha truyền tới, ngọn lửa đang bập bùng dần dần sáng hơn, một nhân ảnh lớn độ 6 tấc xuất hiện đối diện với Lục Vân cười nói. Ngươi quả nhiên thông minh, đột ngột như vậy vẫn đoán ra là ta. Hoan nghênh đến với quỷ vực xanh tử gian, bản nhân là vong linh tôn chủ. Cặp mắt nhỏ màu hồng chiếu ra tia yêu diễm tà mị khiến Lục Vân trong lòng phát lạnh, kể từ khi chàng xuất đạo tới giờ lần đầu tiên có thứ cảm giác này. Cách chương.